Trăm điều thiền quán. Kính đảnh lễ thượng sư. Các hành giả may thay gặp mặt tại Tingri hôm nay, hãy lắng nghe. Trước khi giảng dạy giáo pháp, Ngài Padampa Sangye đảnh lễ thượng sư. Thượng sư là cội nguồn của tất cả sự gia trì và là sự tổng hòa của chư Phật thời quá khứ, hiện tại, tương lai. Ngài cho rằng cư dân Tingri có vận may là vì mọi người có khát vọng nghiên cứu học tập thực tu Phật Pháp rất nhiệt thành khẩn thiết. Do đó, cần biết cách để cho sinh mệnh có ý nghĩa. Ví như chiếc áo cũ rách nát, không cách nào có thể phục hồi lại hình dáng ban đầu. Một khi bạn mắc một chứng bệnh khó trị, có tìm đến thầy thuốc chữa trị cũng vô ích. Bạn cần phải cách ly. Nhân loại chúng ta sống trong thế gian này, ví như khe nguồn sông suối chảy về biển cả mênh mông. Tất cả chúng sinh đều chung mục đích là tiến về phía trước. Giống như chiếc áo trải qua nhiều năm sử dụng, cuối cùng rách nát không thể cứu vãn được, sinh mệnh chúng ta rồi cũng sẽ kiệt quệ qua từng phút từng ngày. Không có ai và sự vật nào có thể ngăn cản được tiến trình không thể tránh khỏi này. Vào thời khắc của cái chết, các tài sản giả tạm như vật chất, tiền tài, nhà cửa, đất đai, vân vân đều hoàn toàn vô nghĩa. Cuối cùng, chúng ta không thể tránh khỏi một cái chết cô độc. Tất cả sự vật quen thuộc đều tách rời khỏi sinh mệnh chúng ta. Ngoài việc chết đi, sinh mệnh chúng ta không có một kết cục nào khác. Ví như biển cả là nơi trở về duy nhất của các dòng sông. Vào thời điểm của cái chết, việc tu hành là chỗ nương tựa duy nhất của chúng ta. Tất cả thiện nghiệp mà cả đời chúng ta tạo dựng là bạn đời duy nhất của chúng ta. Thời khắc ấy, ví như một chú chim bay khỏi ngọn cây, ta cũng biết mình sẽ không ở lại đây quá lâu. Ta phải nhanh chóng rời xa. Không có bất kỳ sự vật nào có đủ khả năng trợ giúp chúng ta bằng giáo pháp vào thời khắc chúng ta lìa đời. Vì vậy, cần phải trân quý hơn nữa. Chư Phật và các bậc thượng sư sử dụng lời nói trí tuệ và các hình thức của giáo pháp truyền thừa lại rất sinh động. Giáo pháp đó cùng với chư Phật và các bậc thượng sư vĩ đại là độc nhất, vô nhị, có thể khiến bất kỳ ai dụng tâm tìm hiểu giáo pháp đều đạt được sự chứng ngộ tương đồng. Với những ai có khát vọng bước chân vào con đường giải thoát, thì đây là suối nguồn khơi mở không bao giờ khô cạn. Một, tay trắng lìa đời. Hỏi những thiện hữu tri thức, nếu mọi người sống uổng phí ở cuộc đời này, tay trắng rời khỏi thế gian, trong kiếp tương lai, thân người khó mà có được. Có một số người cho rằng, trong đời này không cần vội vàng tìm gặp một bậc thượng sư để tu học. Trong tương lai, họ vẫn có thời gian và cơ hội tu tập hành trì Phật Pháp. Thái độ ấy khiến họ luôn xem thường Phật Pháp, xem trọng các việc dung tục của người đời. Khi mùa gieo trồng đến, những người nông dân lập tức gieo hạt xuống mảnh đất họ dự định gieo trồng. Họ sẽ không kéo dài thời gian sang ngày hôm sau. Cũng vậy, khi đã có đầy đủ thuận duyên, tu học, Phật Pháp, chúng ta nên tập trung toàn bộ tinh thần cho việc tu hành, không nên kéo dài thêm thời gian. 2. Tu thân ngữ ý. Hỏi những thiện hữu tri thức nên vận dụng cả thân ngữ ý vào việc thực tu giáo pháp thù thắng. Đó chính là những điều tốt đẹp nhất mà mọi người cần phải làm theo. Theo quy luật nhân quả bất biến, các hành vi, thân, ngôn ngữ, ngữ, ý nghĩ, ý của chúng ta sẽ quyết định đau khổ hoặc an vui của những năm tháng sau này mà chúng ta phải trải qua. Nếu cán cân của hành vi nghiêng về hướng bất thiện, chúng ta sẽ nhận lấy nỗi đau buồn trong ba đường của luật luân hồi. Nếu cán cân nghiêng về hướng thiện, chúng ta có thể thoát ly khỏi luân hồi sinh tử và chứng ngộ thành Phật trong một kiếp người. Có thể thấy, sự tu tập của chúng ta có thể giúp chúng ta tránh được nguyên nhân của đau khổ, tìm thấy niềm an lạc. Nếu chúng ta sinh ra tại nơi mà Phật Pháp hưng thịnh, gặp được vị thượng sư có đầy đủ trí đức, áp dụng những lời chỉ dạy của thượng sư hỗ trợ cho việc thực tu, thì cuộc sống hiện tại và tương lai của chúng ta sẽ đạt được lợi ích rộng lớn và vô hạn. Chúng ta sẽ hiểu được những phiền muộn rối bời của đời sống thế tục giam cầm chúng ta trong ngục tù của vòng luân hồi sinh tử. Từ đó, chúng ta mới phát sinh khát vọng vượt thoát khỏi ngục tù luân hồi một cách mãnh liệt. Thời khắc đó, chúng ta như đang đứng trước ngã tư đường. Một là đi qua con đường của sự giải thoát. Hai là đi vào con đường sáu nẻo luân hồi sinh tử. Trong kinh có nói, thân là con thuyền có thể đưa ta qua bến bờ giải thoát. Thân là hòn đá tảng có thể dìm chúng ta vào biển khổ luân hồi sâu thẳm. Thân là kẻ nô dịch của sự tà ác, cũng là kẻ nô dịch của sự thiện đức. Giống như thủy tinh trong suốt sẽ khúc xạ màu sắc của chính nó, tâm ý chính là chủ thể định đoạt hành vi thiện ác của chúng ta. Vì vậy, phải chọn lựa con đường chính xác để hành vi ngôn ngữ, ý niệm của chúng ta hướng về Phật Pháp. Đó là điều rất quan trọng. Người mới học Phật Pháp nên đem tất cả tinh thần và sức lực đặt trên thói quen nuôi dưỡng cái thiện, diệt trừ thói quen bất thiện. Khi Phật còn tại thế, Bà La Môn Brahmin Upagupta Upakhutta dùng phương pháp ghi chép lại những việc trong ngày để nâng cao cảnh giác, làm thước đo trình độ tiến bộ của chính mình. Mỗi ngày, vào lúc chạng vạng, ông mang các viên đá cuội màu đen và trắng phân thành hai đống. Mỗi viên đá cuội màu đen tượng trưng cho mỗi niệm ác hoặc hành vi ác trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi viên đá cuội màu trắng tượng trưng cho niệm thiện hoặc những việc thiện đã làm trong cuộc sống hàng ngày của ông. Khi mới bắt đầu, đống đá cuội màu đen chất cao hơn so với đống đá cuội màu trắng. Nhưng dần dần, độ cao của hai đống đá cuội đều bằng nhau. Cuối cùng, với lòng kiên trì không mệt mỏi, chỉ còn đống đá cuội màu trắng bên ông. 3. Hiến dâng tam bảo. Hỡi những thiện hữu tri thức, đem thân tâm của kiếp sống này hiến dâng cho tam bảo. Từ đó sự gia trì đến từ tam bảo ắt sẽ sinh khởi. Đặt hết lòng tin vào tam bảo và ba tạng kinh điển của Phật sẽ làm cho tâm chúng ta tựa như mặt nước hồ bình yên vắng lặng, có thể phản chiếu rõ ánh sáng trí tuệ của sự gia trì. Có được sức mạnh niềm tin ấy, tâm chúng ta sẽ an trú trong cảnh giới vắng lặng yên tĩnh của Tam Bảo. Nếu đạt được như thế, thì sẽ không có hoàn cảnh nào có thể tác động được chúng ta. 4. Nhìn về kiếp sau. Hỡi những thiện hữu tri thức, quên đi mục tiêu trong kiếp này, tập trung chú ý vào kiếp sau. Đó mới là mục tiêu tối thượng của đời người. Dùng tầm nhìn hạn hẹp để mong cầu sự thích nghi, sức khỏe, trường thọ của chính mình trong kiếp này để tu trì Phật Pháp, chỉ tốn công vô ích. Ngược lại, chúng ta nên nỗ lực tư duy về chính mình trong những kiếp sau để biết mình sẽ đối diện với tình huống như thế nào. Bạn không nên chỉ nghĩ đến tương lai của chính mình mà cần nghĩ đến tương lai của tất cả chúng sinh. Bất luận làm việc gì thì ý đồ của mỗi hành vi đều định đoạt kết quả thiện ác. Nếu bạn kiểm soát và chuyển hóa được tâm mình thì đó chính là mục tiêu của người tu học Phật Pháp. Vậy thì việc quan trọng trước tiên là xem xét lại những suy nghĩ và ý niệm đó, quán xét lại việc ta tu học Phật Pháp. Cuối cùng là vì lợi ích cho tha nhân hay là vì lợi ích cho chính bản thân mình? Việc mong cầu đạt được an vui, tránh mọi khổ đau thường là suy nghĩ đầu tiên của chúng ta. Nhưng nếu bạn lùi bước về phía sau, xem bản thân mình là một trong những chúng sinh hữu tình, vô hạn, thế thì sự sợ hãi và khát vọng cá nhân bạn sẽ bé nhỏ vô cùng. Nếu bạn khát khao được an vui thì tất cả chúng sinh khác đều có khát khao như bạn. Tuy nhiên, trong quá trình họ tìm kiếm niềm vui thì dường như mỗi việc họ làm chỉ mang lại nỗi thống khổ cho họ mà thôi. Nếu họ có thể lắng nghe và tu theo giáo pháp thâm sâu vi diệu của Phật Pháp, hiểu được ý nghĩa của Phật Pháp, họ sẽ giống như người mù hồi phục thị lực. Chỉ có làm việc thiện mới có thể mang lại niềm vui cho mình, cho người, cho kiếp này và cả kiếp sau. Làm việc thiện một cách cẩn trọng và chu đáo, tránh làm việc ác, đó là con đường duy nhất đạt được niềm an lạc vĩnh cửu của sự chứng ngộ, thoát ly khỏi nỗi thống khổ trong luân hồi sinh tử. Trên thực tế, nếu bạn không xem chân lý này là một phần của chính con người bạn, thì việc bạn hy vọng giúp đỡ người khác cũng chỉ là vô ích. Đó chính là lý do tại sao bạn phải học theo giáo pháp. Đồng thời khi thực tu, bạn cần tư duy như thế này. Nguyện đạt được sự chứng ngộ để truyền lại những giáo pháp này cho tất cả chúng sinh, dẫn dắt họ chứng được quả vị Phật. Tuyệt đối không ôm ấp tư tưởng trở thành người uyên bác, nhận được sự kính trọng hoặc đền đáp của người khác. Nếu tâm bạn hướng đến mục tiêu chân chính như vậy, có thể khẳng định rằng điều đó là đúng. Tất cả lời bạn nói, tất cả hành vi bạn làm, giống như mệnh lệnh của kẻ tôi tớ phục tùng chủ nhân, chúng sẽ tự nhiên tiến về phía trước theo một hướng đồng nhất. Nhưng nếu tâm bạn phân tán còn chứa đầy sự chấp trước, sân hận và vô minh, thì dù bạn tiến hành thực hiện hàng triệu lần lễ bái, hoặc trì tụng hàng trăm triệu lần lời chú, cũng chẳng khác gì sơn hào hải vị trộn lẫn độc dược vậy. Đó không phải là phương pháp chúng ta đến gần Phật Pháp. Hãy thử nỗ lực hành trì ý niệm thuần tịnh viên mãn trong bất kỳ tình cảnh nào, khi đó dù là hành vi nhỏ bé nhất cũng có sức mạnh đưa đến sự chứng ngộ, ví như giọt nước rơi xuống đại dương mênh mông có thể dung hòa cùng biển cả. 5. Chợ đời hợp tan. Hỡi những thiện hữu tri thức, Cuộc đời chúng ta luôn là những người họp chợ ngắn ngủi, đừng nên tranh đấu sát hại lẫn nhau. Mối quan hệ giữa mọi người ví như sự tụ họp ngắn ngủi của những người trong phiên chợ. Trong một đời người kéo dài, tôi đã nhiều lần tận mắt chứng kiến cảnh vợ chồng và con cái không hòa thuận nhau. Gia đình luôn là nơi để bộc lộ niềm sân hận và chấp trước mãnh liệt nhất. Một vài sự mâu thuẫn và cuồng nộ thường dẫn đến sự tranh chấp và nỗi oán hận. Khi gia đình xảy ra xích mích bất hòa chỉ vì vài thành kiến hoặc ý kiến trái nghịch nhau trong khoảnh khắc, có thể dẫn đến những tình cảnh căng thẳng khiến cho một vài thành viên trong gia đình dường như bị tà ma xúi dục, dẫn đến hai bên sát hại hoặc tự sát. Khi người nam và người nữ vì nghiệp lực mà kết duyên với nhau, họ vì sự êm ấm hòa hợp mà cùng nỗ lực chung sống. Tranh cãi chẳng đem lại ích lợi gì. Mỗi người đều chuốc lấy nỗi thống khổ vì sống trong sự tranh chấp. Bạn nên nhận lấy trách nhiệm này, nên đối đãi với tất cả thành viên trong gia đình bằng vẻ từ hòa và niềm an lạc, tự mình nêu gương và dẫn dắt người nhà tiếp cận với Phật Pháp. Trong tự viện có nhiều tỳ kheo và tỳ kheo ni cùng sinh hoạt chung với nhau, khiến mọi người cảm thấy họ đoàn kết với nhau, gìn giữ giới luật tốt đẹp là điều quan trọng. Mọi người trong tự viện sống hài hòa chính là nền tảng cơ sở hình thành Phật Pháp. Mối quan hệ giữa đệ tử và thầy cũng vậy. Nếu đệ tử và thầy duy trì được mối quan hệ thuần tịnh viên mãn, mối quan hệ về mặt tâm linh, trong tiếng Phạn gọi là Samaya, họ sẽ không gặp bất kỳ chướng ngại nào trên bước đường tu đạo. Trong số chúng ta, có rất nhiều người đã vượt qua ngưỡng cửa của Kim Cang Thừa tại cùng một giới đàn, tiếp nhận quán đỉnh từ một vị thượng sư, trở thành những huynh đệ tỷ muội cùng chung bước đường tu hành. Vì vậy, việc nảy sinh bất kỳ sự tranh chấp và không thuận hòa nào giữa chúng ta đều là những lỗi lầm nghiêm trọng. Nếu những người tham gia Đại Pháp hội Kim Cang Thừa Trúc Thiên Trúc Chen mà phát sinh sự tranh chấp, thế thì chỉ cần một sát na xảy ra tranh chấp thôi, toàn thể Pháp hội đã bị sỉ nhục, ví như giới đàn bị sữa bò và chuột nhiễm ô rơi xuống. Vì không tinh khiết nên không thể nào dùng được. Sáu, tiền tài cám dỗ. Hỡi những thiện hữu tri thức, tiền tài ví như trò ảo thuật, chẳng qua chỉ là sự dối gạt và mê hoặc. Ta đừng để sợi dây tham dục trói chặt mình. Thức ăn ngon, trang phục đẹp sang trọng và của cải nhiều, dù bạn sở hữu được những gì mình muốn, thì chúng cũng không thể nào trường tồn mãi. Có tích góp, tất phải có sự hao tổn cạn kiệt. Cho dù bạn tích lũy bao nhiêu của cải vật chất thì sớm muộn gì cũng sẽ sử dụng hết. Quyền thế và địa vị cũng vậy. Có lên, ắt có xuống. Không người nào có thể chiếm giữ cấp bậc địa vị mãi mãi được. Sự tụ họp đều kết thúc bằng sự chia ly. Trong một thời khắc có 100.000 người cùng tụ họp, nhưng chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, tất cả họ đều giải tán. Sinh mệnh là tạm thời. Khi sinh ra, chúng ta đã không thể nào tránh khỏi cái chết. Từng có người nào thoát khỏi cái chết chưa? Những người sau khi tích lũy thật nhiều của cải, hoặc nhìn lại thành tựu của chính mình một cách thỏa ý, thường kiêu ngạo nghĩ mình là người giàu có. Tuy nhiên, người đó cũng có thể suy nghĩ lại rằng có bao nhiêu thứ trong số của cải này có được là dựa vào sự dối trá lọc lừa, hy sinh lợi ích của người khác. lâu dần sẽ nhận thấy những hành vi sai trái đó chỉ đem lại nỗi thống khổ mà thôi. Chỉ cần tìm kiếm của cải vật chất bằng phương pháp chính đáng và sử dụng chúng vào việc chân chính, thì những thứ của cải đó mới không phải là những tài sản bất chính. Của cải vật chất có thể giải quyết khó khăn, cúng dường tam bảo, có thể tài trợ tăng đoàn, cùng với việc giúp đỡ những người cần đến sự trợ giúp. Những ai nhận được sự trợ giúp của những người có thiện tâm, không nên tham lam, chỉ nên đem những của cải vật chất đạt được sử dụng trong việc tu hành. Cả hai bên, người cho và người nhận, không nên câu nệ, xem tài sản như món quà hư huyễn mà mình đạt được trong giấc mộng. Nhìn nhận theo quan điểm cứu cánh, bản thân của cải vật chất không có sự tồn tại đích thực. Tương tự vậy, công đức bố thí mà bạn có được cũng không phải là thực thể và không chân thật, nhưng nó vẫn có thể dẫn dắt bạn trên bước đường thành Phật, tức xa rời tất cả sự câu chấp. Tuy nhiên, một khi bạn bị tham dục chế ngự và chi phối, hai bàn tay của bạn sẽ bị chúng trói buộc, tâm của bạn sẽ bị đóng kín, không những bạn không thể tiến hành làm việc bố thí, thậm chí ngay cả việc nhìn thấy người khác khẳng khái bố thí cũng sẽ khiến bạn đau khổ. Thái độ này tạo thành nhân duyên dẫn dắt bạn đầu thai vào con đường ngạ quỷ. Chúng sinh sống trong cảnh ngạ quỷ luôn chịu sự đói khát hành hạ dày dò. Sự câu nệ, chấp trước thậm chí có thể khiến bạn rơi vào con đường địa ngục, gánh chịu nỗi thống khổ dữ dội. Thời kỳ Phật còn tại thế, có vị tỳ kheo sở hữu chiếc bình bát khất thực rất đẹp. Sau khi qua đời, do luyến tiếc chiếc bình bát của mình, mà vị tỳ kheo đó đã đầu thai thành con rắn độc trước khi thi thể được hỏa táng. Con rắn độc này vừa sinh ra đã chui vào khoanh tròn trong bình bát. Nó phát ra âm thanh uy hiếp đối với tất cả những người đến gần. Sự việc này lan truyền đến Đức Phật. Đức Phật nói rõ nguồn gốc của con rắn độc. Sau đó, Đức Phật dùng chân ngôn khuyên dạy rắn nên từ bỏ niệm ác. Cuối cùng, con rắn cũng chịu rời khỏi chiếc bình bát và bò vào rừng rậm. Tuy nhiên, sự cố chấp và nỗi sân hận của rắn độc vẫn còn nhiều, nên miệng phát ra lửa. Sau khi chết, rắn độc lập tức sinh vào ngục lửa. Trong thoáng chốc, đống củi hỏa táng vị tỳ kheo này được đốt cháy. Thế là cùng lúc có ba ngọn lửa, một là ngọn lửa trong miệng rắn độc, hai là ngọn lửa của địa ngục, ba là ngọn lửa của đống củi hỏa táng cùng bùng cháy. Mọi người đặc biệt hiệu cho vị tỳ kheo bất hạnh này là Tam Nhiên, He Who Burned Three Times. Vào buổi sáng cúng dường nước và cơm, buổi tối cúng dường những món hầm luộc, có thể giải trừ nỗi khổ, đói khát của các chúng sinh sống trong cảnh ngạ quỷ, đặc biệt khi chúng ta cúng dường với tâm đại bi, thì kết quả đạt được càng lớn. Tình yêu thương và không câu chấp chính là nền tảng bố thí vô tư chân chính. Chúng ta nên có tấm lòng rộng lượng, bố thí cho những người cần đến sự giúp đỡ bằng hết khả năng có thể. Bảy, thân người tạm bợ. Hỡi những thiện hữu tri thức, thân thể chúng ta chẳng qua chỉ là cái túi da chứa đựng những thứ không sạch sẽ. Đừng nuông chiều và điểm tô cho nó. Ta đẹp hơn bao người. Người con gái đẹp thường nghĩ vậy. Ta có thể mê hoặc bất kỳ người nào ta muốn. Thực tế thân thể ngọc ngà làm say mê người khác chẳng qua chỉ là một đống xương, máu mủ, tuyến dịch và vật bài tiết mà thôi, chẳng có chút gì là đẹp đẽ. Thân người ví như một chiếc bình gốm tinh xảo, chứa đựng các vật bài tiết, vừa mở ra người ta đã muốn nôn mửa. Chúng ta hao tổn tâm trí, chăm sóc cho thân thể, dùng các món ăn tươi ngon, có đầy đủ dưỡng chất để nuôi dưỡng nó. Sử dụng các loại quần áo thời thượng, trang sức thời trang để điểm tô cho nó. Bằng mọi cách phải làm cho nó trông trẻ đẹp hơn so với tuổi tác thực tế. Việc làm đó lãng phí rất nhiều thời gian. Ngoài nghĩa trang ra thì xác thân chúng ta không có nơi nào khác để trở về. Trong nghĩa trang, nó bị thiêu, bị chôn cất hoặc được dùng để nuôi chim thú. Bị thúc giục bởi động cơ vô ích, chúng ta nhảy vào thương trường, cạnh tranh quyết liệt cùng các đối thủ, triệt hạ, lừa dối mọi người không chút do dự, đồng thời theo đuổi các mục tiêu vô ích, khiến ác nghiệp tăng thêm. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thỏa mãn được. Của cải vật chất của chúng ta không đủ nhiều, món ngon vật lạ không đủ vị ngon, niềm vui của chúng ta vẫn không đủ lớn. Khi chúng ta có đầy đủ món ngon vật lạ duy trì tính mạng, có đầy đủ quần áo trang phục che đậy thân thể, chúng ta còn cần gì nữa chứ? Các bậc thượng sư của chúng ta có một vài thứ ấy đã thấy an vui vừa ý rồi. Họ mãi không ham muốn trang sức y phục xa hoa hoặc món ngon vật lạ. Họ chê cười cả thanh danh và sự nhàn hạ. Vì vậy, sự quan tâm thường ngày của chúng ta đối với thân thể chẳng ích gì. Tuy nhiên, nó có thể trở thành công cụ vô giá, hỗ trợ cho việc tu trì Phật Pháp. Đáng tiếc là chúng ta chỉ có thể sử dụng công cụ này trong thời gian ngắn, cho đến khi chúng ta chết mà thôi. Do đó, chúng ta không nên để nó tự do thoải mái, hưởng thụ sự ưa thích và niềm hoan lạc. Chúng ta phải khéo sử dụng nó để hướng đến cảnh giới chứng ngộ. Nếu không cách nào dừng được sự say đắm thân xác, thì sự tham ái và cố chấp của bạn sẽ tăng thêm. Chúng ta nên xem thân xác là xác thân huyễn ảo trong giấc mộng. Chúng ta chỉ nên chăm sóc xác thân khi cần thiết để duy trì sức khỏe, sau đó tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tu hành. Làm được như vậy, một ngày không xa, chúng ta sẽ giống như những vị Bồ Tát, không còn dính mắc vào thân xác, sẵn sàng bố thí mắt, tứ chi vào bất cứ lúc nào, đem sinh mệnh phục vụ cho lợi ích của người khác. 8. Ảo ảnh người thân. Hỡi những thiện hữu tri thức, những người thân thích, bạn bè xung quanh ta đều không chân thật. Tất cả như một màn ảo thuật, đừng bị trói buộc bởi tình thương yêu đối với những người thân và bạn bè xung quanh. Chỉ cần gặp được người thân và bạn bè, chúng ta đã cảm thấy vui. Một khi nghe tiếng kêu khóc của con cái, lòng chúng ta đã phát lo. Tình cảm này chi phối hoàn toàn trạng thái tâm lý của chúng ta, khiến tâm chúng ta lệch khỏi con đường chân chính. Suốt cuộc đời chúng ta luôn bị dính mắc bởi những người thân cận, gần gũi với chúng ta, lo sợ cho cái chết của họ và cái chết của chính mình. Có lúc chúng ta nghĩ sẽ đến giữa núi rừng bế quan tu một mình, dốc toàn tâm tu trì Phật Pháp. Nhưng sau đó chúng ta lại do dự, ai sẽ chăm sóc người nhà, sự nghiệp và ruộng vườn của ta đây? Thế là chúng ta trì hoãn kế hoạch tu hành cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, tâm chúng ta vẫn chấp mê vào những người thân, không thể nào tỉnh tại an nhiên đối diện với cái chết để phát nguyện cầu sinh về tịnh độ. nên xem tất cả tài sản, vật chất, tất cả những người gần gũi bên cạnh mình và thế giới xung quanh mình chỉ là một màn biểu diễn, ảo thuật, hoàn toàn không có bất kỳ sự tồn tại chân thật nào. Đó chính là phương pháp tốt đẹp nhất để chúng ta xây dựng quyết tâm mạnh mẽ. Một nhà ảo thuật biết rõ những chú ngựa và chim thú mà anh ta biến hóa ra là hình tượng không có thật, vì vậy không sinh khởi bất kỳ sự dính mắc nào đối với chúng. Nhưng nhà ảo thuật vẫn có thể sống với chúng, thụ hưởng sự tồn tại của chúng. Đại đa số mọi người đều trải qua cuộc sống gia đình. Thời gian tối đa mà cả một đại gia đình gắn bó chung sống với nhau chẳng qua cũng chỉ là một đời người. Nhưng theo tình trạng thông thường thì thời gian mà mọi người sum vầy ngắn ngủi hơn một đời người rất nhiều. Trong khoảng thời gian sum họp ngắn ngủi này, chúng ta nên nỗ lực gắn bó, tạo dựng mối quan hệ hài hòa tốt đẹp giữa mọi người với nhau, đồng thời vận dụng hết khả năng sống theo Phật Pháp. Hãy để cho tâm thức chúng ta lúc nào cũng hướng về điều thiện và lòng từ bi. Bản chất của việc lễ bái khấn nguyện, tụng một bài văn kệ đơn giản và tư duy trong chốc lát đều là hạt giống của sự chứng ngộ. Trong cuộc sống hiện tại, kết duyên thành vợ chồng, trở thành người thân đều là kết quả của sự cộng nghiệp và hành vi trong quá khứ. Đó cũng là nguyên nhân chúng ta nên chung sống hài hòa, tránh tranh cãi để khỏi phải chuốc lấy kết cục đáng tiếc. Những người có thể rời bỏ gia đình vào sống tại các tự viện thì nên phát đại nguyện, một khi đã đạt được sự chứng ngộ, người thân và bạn bè sẽ trở thành hàng đệ tử đầu tiên mà bạn dẫn dắt trên con đường giải thoát. 9. Quê hương muôn nẻo. Hỡi những thiện hữu tri thức, quê hương và đất đai giống như những nơi chăn thả của người dân du mục, đừng rơi vào hố sâu dính mắc. Chúng ta thường gọi mảnh đất nơi mình sinh ra là quê hương. Tuy nhiên trên thực tế, trong sáu nẻo luân hồi, không có nơi nào không phải là quê hương của chúng ta, vì chúng ta đã từng đầu thai nhiều lần ở nhiều nơi. Cũng giống như những người dân sống đời du mục, di dời chỗ ở theo từng mùa. Mỗi lần chúng ta đầu thai là mỗi lần thay đổi quê hương, cố chấp vào một mảnh đất nào đó thì có ý nghĩa gì? 10. Không người không ta. Hỡi những thiện hữu tri thức, chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi đều từng là cha, là mẹ, chăm sóc, lo lắng cho ta trong nhiều kiếp của quá khứ. Ta đừng có cách nghĩ ta và của ta đối với họ. Chúng ta và tất cả chúng sinh đều cùng chung sống trên quê hương sáu nẻo luân hồi này. Trong một kiếp sống ở quá khứ, mỗi chúng sinh đều từng là cha, là mẹ, là bạn, là kẻ thù của mình. Vì vậy, trong đời sống hữu hạn ngắn ngủi của hiện tại, nếu còn sinh tâm phân biệt bạn bè ta thương yêu và kẻ thù mà ta muốn loại trừ là việc làm vô cùng vô ích. Quan niệm hẹp hòi, cứng nhắc ấy khiến bạn ngày càng chìm sâu vào niềm ân hận và sự cố chấp. Chúng làm mờ tâm thức của bạn. Chúng nắm chặt khái niệm ta và của ta, không chịu buông bỏ, từ đó sẽ sinh ra tình cảm ghét bỏ và yêu thương, khiến chúng ta tích lũy thêm nhiều ác nghiệp. Hãy bỏ ngay quan niệm hẹp hòi đó. 11. Chắc chiêu thời gian. Hỏi những thiện hữu tri thức, ngay cái ngày mà ta sinh ra cũng là ngày ta bắt đầu tiếp cận đến cái chết. Hãy ghi nhớ và không được lãng phí bất kỳ thời gian nào. Ngày mà một sinh linh chào đời là niềm vui lớn của mọi người. Tuy nhiên, không có sức mạnh nào có thể ngăn cản đứa bé tiến dần đến quá trình già nua và chết chóc. Suốt cả cuộc đời, bất luận người ấy chọn lựa cách sống thế nào, thì vẫn không có cách nào có thể giúp người ấy thoát khỏi cái chết. Tục ngữ có câu, mặt trời dần dần khuất, hoàng hôn tiến đến gần, sinh mạng vừa sinh ra, cái chết đã cận kề. Thái dương tiệm hành tiệm diễn, sơn tây chi âm ảnh tắc tiệm hành tiệm cận, sinh mệnh vũ thị khai triển, tử vong vũ thị bức cận. Khi đứa bé trở thành một thiếu niên, cậu ta sẽ cho rằng tương lai phía trước của mình còn dài. Đó quả thật là một sai lầm lớn, không ngừng chậm trễ kéo dài sự việc ở phía sau. Đó là một điều thật khờ dại. Cái chết có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Mỗi hơi thở là mỗi giây phút tiến gần cái chết, giống như con vật bị đưa vào lò mổ. Mỗi bước đi đều cận kề cái chết. Kiếp này chỉ là một, kiếp sau không thể nào tính được. Đừng hy sinh vô số kiếp sau để theo đuổi niềm an lạc hư huyễn của kiếp này. Nếu ngày thường chúng ta xem thường việc tu trì Phật Pháp, đợi đến khi gần chết mới cảm thấy hối tiếc, khi đó đã quá muộn màng. Một người sắp chết có thể bắt đầu tu hành được không? Ngay lúc đó cũng là cơ hội dâng hiến cuộc đời cho việc tu hành. Giác ngộ việc tu hành là điều duy nhất có thể trợ giúp chúng ta. Mười hai, nguyên nhân mê vọng. Hỡi những thiện hữu tri thức, trong cuộc đời vốn không có gì để ta mê vọng. Sự sinh khởi của nó chỉ là tạm thời. Hãy dụng tâm định tĩnh, xét soi lại bản chất nguyên nhân tạo nên sự mê vọng. Dù bạn cố gắng cách mấy, cũng không thể nào chà rửa một cục than đen trở thành trắng tinh được. Chúng ta có thể tưởng tượng vô minh là một phần của tự tánh, ví như màu đen là một phần của than đen. Nếu quả thật như vậy, thì vô minh và mê vọng không cách nào có thể dứt trừ tận gốc rễ được. Trên thực tế, vô minh và mê vọng không có bất kỳ sự tồn tại chân thật nào. Chúng không thể nào thay đổi tự tính, Phật tính vốn có của chúng ta. Phật tính ví như vàng ròng, thuần nhiên không bao giờ thay đổi tính chất. Vô minh tồn tại nhiều có thể tạm thời che lấp Phật tính, nhưng Phật tính không bao giờ thay đổi. Theo nhân duyên nào đó, vô minh tạm thời hình thành, ví như áng mây giữa bầu trời xanh, tạm thời che khuất sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời. Nhưng khi chúng ta hướng về áng mây, hòa nhập vào đó, chúng ta sẽ không cách nào tiếp xúc được áng mây. Trước đó, áng mây không tồn tại, cuối cùng nó cũng dần mất đi trong không khí. Mặt trời cũng vậy, chưa từng thay đổi và hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của áng mây. Sự che lấp do vô minh tạo nên chỉ là sự sinh khởi ngẫu nhiên, mang tính tạm thời, không nên chớp mắt vào nó. Chúng không thể nào làm thay đổi hay ảnh hưởng đến tự tính của chúng ta. Bản thân chúng cũng không phải là một phần của tự tính bản nhiên. Vô minh là tất cả cội nguồn của mê vọng, mê hoặc chúng sinh vào sáu nẻo luân hồi. Tuy nhiên, dù vô minh có vững chắc thế nào, xưa nay nó vẫn không có thực tướng nhất định. Vô minh từ trước đến nay chưa từng sinh khởi, cũng không tồn tại nhất định, thì càng không thể nói ngăn trừ sự tồn tại của nó. Một khi hiểu được tánh không, dứt trừ được chướng ngại che lấp của vô minh, bản chất tự nhiên thành Phật sẽ hiển hiện. Một khi gió thổi xua tan án mây, ánh sáng mặt trời xưa nay chưa từng ngưng sáng sẽ hiển lộ.